công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 32, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại biệt thự Blue Rosen hưởng tia nắng rọi vào phòng chiếu lên gương mặt của nó như đang nhảy múa chào buổi sáng, đôi mày xinh đẹp nhíu lại rồi đôi mắt màu xanh như bầu trời từ từ mở ra. Nó nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ sáng thì liền ngồi dậy. Vừa ngồi dậy thấy đầu hơi nhức do hôm qua nó uống hơi nhiều rượu. Trong lúc đầu đau như búa bổ thì những hình ảnh nó say rượu đêm qua lại hiện về trong đầu. Sau khi nhớ lại chuyện đêm qua thì nó như nhớ ra điều gì, quay mặt sang bên cạnh thì thấy hắn đang ngủ rất ngon lành. Vừa thấy hắn nằm kế bên thì ngạc nhiên hét lớn, tiếng hét của nó phải nói là làm cho trời đất rung chuyển. Làm bao nhiêu con người đang còn say giấc liền bừng tỉnh chạy qua phòng nó. Còn hắn thì đang ngủ ngon lành cũng phải tỉnh giấc mà ngồi dậy vò vò mái tóc tức giận nói. Cô làm cái trò gì vậy? Mới sáng sớm cô cho ai ngủ à, thì làm sao? Ai cho anh ngủ ở trên giường tôi vậy hả? Nó tức giận lấy gối đánh hắn. Rầm, đó là tiếng mở cửa phòng của 6 con người vừa bị nó hét làm cho tỉnh giấc liền chạy qua phòng nó xem có chuyện gì. Có chuyện gì thế? Mia nói giọng có chút ngáy ngủ. Anna em có, Henry đang tính hỏi gì đó thì thấy cảnh trước mắt liền dừng nói. Đang có chuyện gì diễn ra ở đây vậy? John thắc mắc hỏi khi thấy hai con người đang rượt nhau chạy quanh phòng. Người thì đang vô cùng tức giận dùng gối đánh người đang chạy trốn kia. Và hình như người đang chạy trốn kia cũng cô chịu thua mà trêu chọc lại. Anh đứng lại ngay cho tôi. Ai cho anh ngủ trên giường của bản tiểu thư? Nó tức giận dí đánh hắn mà cô hề để ý là đang có người. Cái gì? Ngủ chung AK. 6 con người nãy giờ đang bị bơ khi nghe nó nói DTH hết. Mấy người làm cái trò gì mà hét lớn vậy? Hắn nghe tiếng hét đó liền dừng lại nói. Và đúng như những gì nó muốn, nó liền chạy tới chộp thời cơ để đánh hắn. Và rồi 1, 2, 3, trong lúc hắn đang lơ đãng thì nó liền chạy đến đánh làm hắn bất ngờ và mất thăng bằng và cả hai té đè lên nhau. Lúc này thì 6 con người đang bị bơ đã thực sự nổi giận. Nè mấy người bơ tụi này đủ chưa? Amy tức giận khi bị bơ. Hai người có ngồi đàng hoàng lại cô hả? Sarah cũng hét, khi nghe tiếng Sarah hét làm hắn versus nó giật mình ngồi đàng hoàng lại. Lúc này thì John mới hỏi. Đang có chuyện gì xảy ra ở đây mà hai người rượt nhau như vậy? Là do Joy chứ bộ, anh ta ngủ trên giường của em, nó bày ra bộ mặt đáng thương, là do cô đêm qua giữ chặt tay tôi không buông mà. Hắn lên tiếng thanh minh, anh đã biết là hôm qua tôi say rượu đâu biết gì đâu. Là anh thừa nước đục thả câu, nó cô vừa cãi lại hắn, cô nói ai thừa nước đục thả câu hả, bản thiếu ra đây cô làm, thế là có một trận cãi nhau nãy lửa giữa nó và hắn. Mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Rồi mày mau về phòng thay quần áo đi. Còn Anna em đi chuẩn bị đồ đi học đi. Henry dừng trận chiến lại. Hứ, nó tức giận đi làm VSCN. Trước giờ nó rất nghe lời Henry versus John nên vừa nghe Henry nói liền đi liền. Còn hắn thì đi ra khỏi phòng liền bị 6 con người đang đứng ngoài kia kéo lại. Mấy người còn có chuyện gì nữa? Hắn lạnh lùng nói có lẽ là do còn đang tức vụ lúc nãy. Mày còn nỗi cáu cái gì? John nói khi nghe thấy giọng hắn lạnh lùng, tôi nói cho anh nghe nha, con Anna giận dai lắm đó. Mia nhắc nhở, nếu lúc nãy anh Henry câu ngăn lại thì tôi đảm bảo versus anh là nó giận trên dưới nửa tháng AK. Amy nói, bây giờ mày lo kiếm cách xin lỗi nó đi nha. John nói, tại sao tao phải xin lỗi? Hắn hỏi lại, đúng rồi đâu cần xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô biết người nào đó thích người ta à nha? Tới lúc tỏ tình cô thành thì đừng trách ai nhé. Sarah nói trúng tim đen của hắn, xin lỗi thì xin lỗi. Hắn chột dạ khi nghe Sarah nói, vậy cô phải tốt sao? Bây giờ thì tất cả về phòng thay đồ đi học nhanh lên. Sắp trễ học rồi, Henry nói, sau câu nói của Henry thì cả bọn chia nhau về phòng để thay đồ chuẩn bị đi học. 10 p sau tụi nó đã có mặt tại gara để lấy xe đi học. Hôm nay vì muốn hắn versus nó làm lành nên John mới nghĩ ra cách là cặp nào đi versus cặp đó. Ban đầu nó còn nhăn nhó cô chịu đi nhưng rồi cũng đành lên xe. Hôm nay cũng như mọi ngày chúng nó vào lớp học bài rồi xuống căn tin ăn sáng, nhưng hôm nay những cô nàng tự xưng là hot girl lại biến mất tăm mấy ngày, thật đáng nghi đúng cô. Mọi thứ cứ trôi qua thật êm đềm cho đến chiều ngày hôm đó. Tụi hắn thì xuống gara trường lấy xe, còn tụi nó thì đứng chướng cổng trường đợi. Đang đứng đợi thì nghe thấy tiếng Amy hét, sợi dây chuyền anh John tặng tao rơi mất rồi. Rơi mất rồi à, mà nhớ xem rớt ở đâu? Mia ngạc nhiên hỏi, lúc sáng tao còn đeo trên cổ mà. Amy nói, hay là tụi mình quay lại trường kiếm xem có cô. Nó nói rồi tụi nó định vào lại trường kiếm sợi dây chuyền thì bị Sarah kéo lại nói. Chị đi cùng nữa, chị hai chị ở lại đây đi, mắc công mấy người đó quay lại cô thấy lại đi kiếm. Mia nói, vậy đi nhanh rồi quay lại nha. Thế là tụi nó vào lại trường để kiếm sợi dây chuyền cho Amy, còn Sarah thì ở ngoài đợi tụi hắn. Hiện tại tụi nó đang lay hoay kiếm sợi dây chuyền trong trường thì bỗng có ai đó lấy khăn bịt miệng tụi nó lại. Tụi nó định quay lại xem ai nhưng cơn buồn ngủ ập tới làm tụi nó thiếp đi. Còn tụi hắn sau khi quay lại thì thấy có mình Sarah thì thắc mắc hỏi. Nghe Sarah nói xong thì cả đám đành đứng đợi tụi nó quay lại. 30p trôi qua rồi đến 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua mà vẫn cô thấy tụi nó quay lại nên tụi hắn vs Sarah thay nhau gọi điện thoại nhưng cô ai bắt máy nên lo lắng quay lại trường kiếm tụi nó. Không, chép hôm nay mọi người thấy sao? Hãy vote và CMT để nói cho Mị biết suy nghĩ của Mina nhé. Mị đã hoàn thành lời hứa rồi nhé. Mị đăng chép này vào hôm Mị đi xem phim nên mong mọi người ở nhà cũng đọc truyện vui vẻ nhé. Bây giờ Mị đi xem phim đây. Yêu Mina nhiều lắm nhá, cách chương.